nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa va mạnh vào tường, cả người ông ta bỗng lóe sáng. Trong chớp mắt, ông ta lại phi đến sau Lý Phong, chiêu bàn tay Phật, tiếng hét của Viên Điền Hồng chấn động bốn phía, luồng khí vô cùng mạnh khiến đất đá bay mù trời. Chiêu này của ông ta cũng khiến cho Lý Lâm và Lý Tấn trợn tròn mắt lên, bởi vì nếu đổi lại là họ cũng không thể tiếp được chiêu này. Khi đang quay lưng vào Viên Điền Hồng, thế mà đòn chí mạng này của Viên Điền Hồng lại chỉ đánh vào không khí, nhìn có vẻ như Lý Phong chỉ bước nhẹ về bên trái một bước, cơ thể chuyển động, một chiêu vô cùng mạnh của Viên Điền Hồng mà lại chỉ đánh trúng bức tường trong con hẻm cách đó mấy mét. Cùng lúc đó, bức tường hằn lên vết một bàn tay rất to. Viên Điền Hồng ngây người, sửng sốt, ông ta không thể tin được Lý Phong lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, ở khoảng cách gần như vậy, tránh được một đòn cực mạnh của mình. Viên Điền Hồng chưa kịp thu tay về, đột nhiên Lý Phong đưa tay ra tóm lấy cổ tay Viên Điền Hồng. Lúc này, trong mắt những người ở đó, Viên Điền Hồng với dáng người béo tròn trông giống như bao tải bị Lý Phong xách ngược lên. Lý Phong quay Viên Điền Hồng trong không trung một vòng, sau đó đập mạnh xuống đất, bùm, một đập, bùm, hai đập. Mỗi lần thân thể Viên Điền Hồng đập mạnh xuống nền xi măng, nền xi măng lại xuất hiện những vết lõm rạn nứt ra, thậm chí còn xuất hiện hố sâu. Lý Phong đập mười mấy lần, sau đó quăng Viên Điền Hồng, nhưng quăng túi rác ném văng ông ta lên cao. Trong mắt mọi người, Viên Điền Hồng rơi mạnh xuống nóc chiếc xe sang trọng cạnh đó. Chủ nhân, ông chủ, thuộc hạ của Viên Điền Hồng liên tục hô hào. Ngày thường, trong mắt họ, Viên Điền Hồng như một vị thần, thế mà lúc này trước mặt Lý Phong, ông ta lại không đỡ được một chiêu. Lý Phong bước từng bước về phía Viên Điền Hồng, bảo vệ ông chủ cùng với tiếng hô hào của quản gia. Một đám cao thủ của gia tộc Viên thị từng người gào thét xông về phía Lý Phong. Bịch, bịch, bịch, không một ai có thể nhìn thấy rõ Lý Phong đã ra tay như thế nào. Đám cao thủ còn chưa động được vào người Lý Phong thì đã bị đánh bật ngược trở lại. Bước chân của Lý Phong vẫn tiến về phía trước, dường như trên thế giới này không ai có thể khiến cho bước chân anh dừng lại. Lý Phong bước từng bước về phía Viên Điền Hồng. Viên Điền Hồng đã được thuộc hạ đỡ dậy, khóe miệng ông ta rớm máu, quần áo rất tả tơi. Ông ta đã bị gãy mười mấy cái xương sườn, đồng thời lục phủ ngũ tạng cũng bị thương. Nếu không vì ông ta có thân thể cường tráng, liều mạng bảo vệ cơ thể mình, e rằng bây giờ ông ta đã hộp máu, hôn mê bất tỉnh rồi. Mà tất cả những điều này chính là do Lý Phong đã nương tay với ông ta. Lý Phong đứng trước mặt Viên Điền Hồng, lạnh lùng nói, Viên Điền Hồng, tôi cho ông một cơ hội sống sót, bây giờ ông nói cho tôi biết, năm đó anh trai tôi đã đắc tội với ai? Lý Phong vừa dứt lời, Lý Tấn đứng bên cạnh vô cùng ngạc nhiên. Ông ta không nghĩ rằng Lý Phong lại có thể mở lời hỏi như vậy. Hơn nữa trong lời nói của Lý Phong, có thể nhận ra Lý Phong đã biết được phần nào sự việc xảy ra năm đó. Bây giờ, Lý Tấn rất muốn xông lên ngăn Viên Điền Hồng nói ra sự thật. Thế nhưng, thân là bố đẻ của Lý Phong, lúc này Lý Tấn phát hiện bản thân không thể nhấc chân lên được. Lý Tấn biết Lý Phong rất mạnh, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Lý Phong rất mạnh, nhưng vượt xa khỏi tưởng tượng của ông ta. Thực lực của thần rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? trên thế giới này, e rằng không ai có thể biết được, bởi vì người biết điều này, chắc chắn đã chết rồi. Có thể nhìn ra, từ đầu đến cuối Lý Phong không có ý định giết Viên Điền Hồng. Trong mắt Lý Phong, Viên Điền Hồng chỉ là một con kiến. Mục tiêu cuối cùng của anh là hỏi rõ ngọn ngành sự việc đã xảy ra năm đó. Thế nhưng lúc này Viên Điền Hồng lại cười lạnh lùng, không ngờ rằng cậu lại mạnh đến vậy, từ trước đến nay tôi đã sai lầm rồi, việc này là do tôi, đều là do tôi hết. Ai có thể ngờ rằng đồ vô dụng năm đó bị đuổi ra khỏi gia tộc, quả nhiên mới là thiên tài thực sự. Viên Điền Hồng quay đầu lại nhìn Lý Tấn, trong ánh mắt ông ta lóe lên sự đố kỵ và ngưỡng mộ vô cùng. Lý Tấn ơi, Lý Tấn, tôi đấu với ông mấy chục năm, những năm gần đây tôi đã tính toán rất kỹ lưỡng, vì muốn đạp đổ ông khỏi vị trí hiện tại, vì muốn thể hiện giá trị và thực lực với chủ nhân của tôi. Mặc dù đã bị thương rất nặng, hơn nữa mỗi lần mở miệng nói, khóe miệng Viên Điền Hồng lại nhỏ từng giọt máu tươi. Thế nhưng ánh mắt sáng quắc của ông ta vẫn nhìn chằm chằm Lý Tấn. Tôi thừa nhận, tôi thua rồi, tôi thất bại thảm hại rồi. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng tôi đã tính toán rất kỹ càng, không ngờ rằng ông còn xảo quyệt nham hiểm hơn. Quả nhiên, ông mới chính là con cáo già thực thụ. Lúc này Lý Tấn cười nhạt và nói, ông không thua nhiều đâu. Ông chỉ không có một đứa con trai giỏi giang thôi. Viên Điền Hồng sững lại một lúc, đột nhiên cười phá lên. Bọn họ quay lại nhìn Lý Phong. Lý Phong, tôi không thể phủ nhận, cậu giỏi hơn tôi. Hơn nữa tôi còn nhìn ra cậu luôn cố giấu đi thực lực của mình. Nhưng ngay cả khi thực lực của cậu có mạnh hơn đi chăng nữa, một mình cậu có thể chống lại những thế gia đã tồn tại trên dưới trăm nghìn năm không? Những cái khác tôi không nói. Gia tộc Sở Thị chống lưng cho tôi không phải là thứ cậu muốn chống lại là có thể làm được. Càng không nói đến những thế lực sau lưng bọn họ còn có những thứ khủng khiếp hơn nữa. Cậu và cả cái gọi là cấm địa Ninh Châu của cậu trong mắt người thường quả thực rất lợi hại. Thậm chỉ có thể tạo nên danh tiếng của gia tộc hàng đầu. Nhưng chứng làm sao có thể chọi lại với đá. Viên Điền Hồng nhìn Lý Phong với ánh mắt tràn ngập sự đố kỵ. Ông ta thực sự rất ghen tị. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cấp độ cao thủ cấp vương. Vậy trong tương lai còn thế nào nữa? Lý Phong này còn xuất sắc hơn cả anh trai Lý Mộc. Nếu tôi đoán không nhầm thì thực lực của cậu chắc đã đạt đến cấp vương rồi, thậm chí còn sắp đạt đến đỉnh cao, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trên vương còn có hoàng, trên hoàng còn có thần khiến cho người ta kinh hãi, cúi rạp phục, tùng, dưới hoàng, tất cả chỉ là con sâu, cái kiến thôi. Lý Phong mặt không biến sắc, anh lạnh lùng nhìn Viên Điền Hồng. Đừng nói mấy lời thừa thãi này với tôi. Bây giờ tôi hỏi ông một câu, cái chết của anh trai tôi là do ai làm? Năm đó người ra tay với anh trai tôi tên là gì? Ha ha ha, wow. Viên Điền Hồng đột nhiên cười phá lên. Cậu cho rằng là tôi sẽ nói ư? Nếu tôi nói ra, không chỉ tôi phải chết, còn liên lụy đến tất cả người nhà tôi nữa. Trong tay cậu, cùng lắm là mình tôi chết thôi, nhưng trong tay bọn họ, gia tộc tôi trên dưới mấy trăm người sẽ bị diệt khẩu chỉ trong một đêm. Ánh mắt Lý Phong dần trở nên lạnh lùng. Lão béo họ Viên, ông nghĩ rằng bọn chúng làm được, còn tôi không làm được ư? Cách chương